Thưa đại chúng, chiều hôm nay trước khi Pháp Hòa ra đây tụng kinh với đại chúng thì ở trên Internet update là chúng ta đang ở trong lúc nạn dịch Vũ Hán Corona đang vẫn tiếp tục lan lây, và cho tới bây giờ trên thế giới đã có 1.197.405 người mắc bệnh. Riêng ở tại Canada mình không á, là đã có 14.000 không trăm mấy chục người. Ở bên Mỹ là có hơn 300.000 người mắc bệnh rồi. Còn cái chuyện chết và recover thì cũng có, nhưng mà mình nói cái số lượng nhiều. Và vì đang có cái nạn dịch như vậy cho nên trong thời gian qua chúng ta phần lớn là ở nhà, không có đi làm. Chùa thì hay là nhà thờ, tất cả các nơi các tín đồ cũng không có thể đi tới sinh hoạt được, cho nên phần lớn các chùa đều online sinh hoạt với tất cả quý tín hữu của mình, với cái ý nghĩa là để cho các vị được có tiếp tục những cái sinh hoạt của mình, để mình không có bị trống giờ quá rồi mình suy nghĩ nhiều cái tiêu cực. Con người của chúng ta lúc nào cũng phải có sự suy nghĩ. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết suy nghĩ tích cực thì dù đang ở trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn thì chúng ta cũng đỡ đi cái phần sợ hãi, lo lắng. Và chính cái sợ hãi, lo lắng đó nó làm cho mình sẽ hành xử không có dễ thương. Có thể là mình bị khủng hoảng quá rồi mình có thể nói và làm những cái điều mà cho người khác khó chịu. Và hoặc là chính bản thân mình cũng bị bệnh. Trong thời gian qua đó có rất nhiều gia đình đang lâm vào cái tình cảnh là family violence, tức là cha mẹ ở nhà, con cái cũng ở nhà. Cha mẹ thì vừa lo lắng cho bệnh tật, vừa lo lắng cho công ăn việc làm, vừa lo lắng vấn đề bill bổng hàng tháng vân vân. Riêng các đứa nhỏ thì nó vô tư, ở nhà thì cứ chạy giỡn suốt ngày, đôi khi nó làm cho ồn náo trong gia đình thì cha mẹ lại bực bội. Cho nên rồi trong thời gian qua đã xảy ra một số những gia đình đã có cái việc là cha mẹ đánh đập con cái, bạo hành con cái cũng khá nhiều. Vì vậy cho nên chúng ta được biết rằng trong cái đời sống của chúng ta, khi mà chúng ta phải đối diện một cái cảnh khó khăn nào, nếu chúng ta không đủ bình tĩnh, nếu chúng ta không đủ những cái khó chịu, những cái định tĩnh á, thì bất cứ một việc gì nó đến nó làm mình giật mình. Hồi nãy có giật mình không? Hồi nãy có giật mình không? Nếu mà ai giật mình là mình biết là mình thiền định chưa có đủ. Còn nếu mà mình bình thường, mình không có gì hết là mình biết là mình cũng có một chút xíu, chưa dám gọi là cao ha. Có một em bị stress, bị depressed, bị trầm cảm, hai ba thứ. Thì em mới nói với gia đình đó, là em không muốn đi gặp bất cứ một cái psychologist nào hết, bất cứ một cái nhà tâm lý nào hết đó. Em chỉ muốn gặp một ông măng thôi. Nhưng mà em ra điều kiện là ông măng đó phải là high risk. Tức là phải có xếp hạng. Ông măng này là phải có xếp hạng, coi như là có hạng ở trong xã hội. Gia đình mới email cho Pháp Hòa thì Pháp Hòa không có dám nhận. Và nói ồ vậy cái này Pháp Hòa chịu thua, tại vì Pháp Hòa không có hạng gì hết trơn. Thì mình hiểu khi mà một cái con người, người ta phải đối diện nhiều cái sợ hãi lo lắng thì người ta có thể nói những cái điều mà mình thấy lạ. Và nếu như mà mình không có thực tập giỏi đó, giỏi là sao? Nghĩa là chúng ta phải thường xuyên làm để cho chúng ta trở thành một cái thói quen của sự an lành, định tĩnh. Bất cứ chuyện gì xảy đến mình vẫn nhẹ nhàng, mình vẫn phải đối diện thôi. Nhưng mà nếu chúng ta hối hả, sợ hãi thì cái sự việc nó sẽ tệ hơn. Còn nếu chúng ta nhẹ nhàng thì chúng ta sẽ giải quyết được cái việc này nó nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như bây giờ mọi người đang lo lắng cái bệnh, nhưng mà nếu chúng ta sợ bệnh quá, sợ nạn quá, cái chúng ta chạy rần rần, chúng ta đi mua sắm, chúng ta làm cái tự nhiên người khác thấy như vậy người ta sợ hãi theo. Cho nên cái người xung quanh, cái người chính cũng phải vững chãi thì xung quanh người ta sẽ vững chãi theo. Cái đó đạo Phật gọi là gì? Cái y báo, cái chánh báo. Cái chánh báo là cái chủ chốt, còn cái y báo là cái rely on. Người mình ở chính như thế nào thì xung quanh mình sẽ là như vậy. Ví dụ như Pháp Hòa ví dụ thôi, giờ trong chùa đây mình ở với nhau cả 10 người, tăng ni ở 10 người chung với nhau. Mà bây giờ nếu Pháp Hòa mà trong những ngày qua Hòa sợ hãi và lo lắng thì các vị cũng sẽ sợ hãi lo lắng theo. Pháp Hòa biểu chạy đi mua này, chạy đi mua kia thì quý vị sẽ lo lắng theo. Còn Pháp Hòa nói bây giờ bất cứ việc gì xảy ra, tất cả chương trình của chúng ta vẫn xưa giờ là vậy, dẫn từ cái thời khóa của chúng ta vẫn mỗi ngày bắt đầu từ 5 giờ rưỡi sáng cho đến tối. Mình vẫn tụng kinh, mình vẫn ngồi thiền, mình vẫn làm tất cả những công việc mà chúng ta xưa giờ đã làm. Cho nên mình tập làm sao mình đã có một cái chương trình rồi thì nạn không nạn gì thì chương trình chúng ta vẫn là như vậy. Ví dụ bây giờ Phật tử tại gia, quý vị làm sao mỗi ngày có một thời kinh buổi tối. Thì bây giờ cái chuyện có đi làm hay không đi làm thì tối nào mình cũng tụng kinh. Thật ra là có những vị chưa bao giờ tụng kinh tối, nhưng mà mấy ngày nay ở nhà cho nên giờ bắt đầu theo chùa tụng kinh tối. Thì hy vọng rằng sau lần này, sau lần này quý vị sẽ có một thời kinh mỗi tối. Hai vợ chồng thực tập với nhau, có thể là 15 phút, nửa tiếng gì đó tùy. Có những vị chưa bao giờ phát tâm ăn chay, nhưng mà nhờ cái lần này chúng ta phát tâm ăn chay đi. Để làm gì? Để giảm cái nghiệp cho mình. Tập ăn chay cả nhà thì một tháng một lần hay một tuần lần, một tuần một lần là một tháng được 4 ngày chay, chuyển nghiệp. Thật ra mình tu tập là mình đủ cái định lực để chúng ta thấy rằng khi chúng ta đối diện với một cái hoàn cảnh nào thì chúng ta phải có một cái cách để chúng ta tiếp ứng. Chúng ta không cần chạy trốn, chúng ta không cần đối chọi, mà chúng ta phải tiếp ứng. Chúng ta ứng xử sự việc như thế nào? Và cái đó là cái cách mà Đức Phật dạy cho chúng ta qua cái con đường tu tập mà chúng ta thường gọi là thiền quán. Thiền nó có hai cách, thiền chỉ và thiền quán. Mấy ngày nay mình có thiền chỉ không? Thiền chỉ là gì? Là dừng lại. Suốt mấy tuần nay mình có dừng không? Có, dừng ra đường, dừng bớt sự đi chợ. Chúng ta dừng rồi đó, bây giờ chúng ta bên trong đây, chúng ta có quán chưa? Tu thiền là tu hai cách, một là dừng, hai là nhìn sâu. Bây giờ cái nạn dịch nó đang ở, có mặt ở đây, nó là sự thật. Chúng ta phải dừng lại như thế nào và phải quán như thế nào, phải tu tập như thế nào? Thật sự ra cái đó không phải là mình bất cần, không phải vậy. Nhưng mà cái cách là chúng ta làm sao để chúng ta tiếp nhận mọi sự thật nó đang xảy ra trong cuộc đời này. Những cái biến cố, những cái tai ương, những cái bệnh tật đang xảy ra. Mà bệnh tật này đã xảy ra cho cả loài người, cho thế giới. Và bệnh tật nó đang xảy ra cho mỗi con người chúng ta. Ví dụ có những người không bị bệnh virus Vũ Hán, nhưng đâu có nghĩa là xưa giờ mình không bệnh. Thì chúng ta vẫn phải có mặt cho bệnh, có mặt cho hoạn nạn tai ương. Mình không gặp cái nạn lớn như xã hội đang đối đầu thì trong gia đình mình cũng rất nhiều những sự việc nó xảy ra. Có nhiều khi mình nói nạn lớn đã xảy ra cho cuộc đời tôi rồi. Đó là sự ra đi của cha, của mẹ hay là những người thân. Trong những ngày qua có rất nhiều Phật tử vô biết có người thân mất ở Việt Nam mà không về được. Tại các vị phone về đây nhờ chùa cầu nguyện giùm, nhờ chùa cúng thất giùm, vân vân, cho mình biết. Trong cuộc đời của chúng ta có thể là chúng ta có những cái việc này nó không đến, nhưng nếu mà nói nạn, nói bệnh thì nó vẫn xảy ra đều đặn trong cuộc sống con người của chúng ta. Vì bản chất đời sống này là như vậy, có vui thì phải có khổ. Cho nên cõi người rất là dễ tu, so với cõi địa ngục, so với cõi thiên đường. Thiên đường sướng quá đâu tu. Địa ngục khổ quá tôi không được. Nhưng mà con người thì sao? Có khổ có vui. Hôm nay mình đang tụng kinh Kim Quang Minh phải không? Phải không? Pháp Hòa chưa giới thiệu với đại chúng kinh này, nhưng mà mình có cái chương trình là mỗi tối thứ từ thứ hai cho đến thứ sáu sắp tới đây đó, mỗi chiều 6 giờ sẽ có lớp học cho Pháp Hòa hướng dẫn cho các vị xuất gia chùa. Thì mình cũng có chương trình livestream cho quý Phật tử có thể tham dự cái lớp đó. Thì có thể bắt đầu thứ hai này, thứ hai, thứ ba tới đây, Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng tổng quát về bộ kinh này. Để cho khi mình tụng đó, lý do Hòa nói là vì trong bản kinh này có nói đến cái sự mà có cái quý báu của thân người. Quý báu của thân người là chúng ta có khổ có vui. Ví dụ như thân này có bệnh và có khỏe. Vì có bệnh cho nên lúc mình không bệnh mình thấy hạnh phúc. Chứ bây giờ nếu mình sanh về cõi trời á, không có bệnh á, thì chắc có lẽ mình sao? Không có chịu khó tu. Khỏe quá cho nên hôm nay không có chịu tu. Rồi ở dưới địa ngục thì quá trời khổ luôn. Gọi là nếu mà rơi vào cái địa ngục vô gián, tức là địa ngục mà khổ triền miên khói lửa, khổ liên tục không có dừng, vô gián mà không có dừng, thì thời giờ đâu suy nghĩ gì nữa mà muốn hối hận, muốn tu cũng có giờ để tu. Cõi này có, cõi này khổ quá, muốn tu có tu. Chẳng hạn như nhiều khi người yêu mình bỏ, nhờ vậy cho nên có thời giờ tu. Chỉ nhờ cái khổ đó đó, bỏ được cái duyên khổ của tình cảm, cái được tạo ra một cái duyên thì duyên tu tập, duyên trở về để mình chăm sóc được cái sự tu tập cho mình. Chứ cõi này ok, có khổ có vui. Cho nên trong ba cái cảnh cõi trời, cõi người, cõi địa ngục thì cõi này dễ tu. Tại có khổ có vui, có bệnh có khỏe, có hạnh phúc có khổ đau. Có lúc nào nó cũng có hai cái đó. Có đến có đi. Đến hoài ở hoài không được, phải có đi. Đi hoài không được, phải có về. Vì vậy cho nên chúng ta tập mỗi ngày tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật rất có ích. Tại vì chính những cái đó nó giữ được cái tâm mình. Tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật cũng giống như mỗi ngày mình uống một cái viên thuốc. Giống như mỗi ngày mình uống một viên thuốc để ngừa bệnh. Nói đúng là một viên thuốc bổ dưỡng. Hiện nay người ta đang nhắc nhở chúng ta mỗi ngày nhớ uống một gói vitamin C 1000 mg, để nó đủ cái chất đề kháng trong cơ thể của mình. Tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật như Pháp Hòa nói với thưa quý vị xưa giờ là phải có. Tại không có là không giữ được tu mình được. Và Pháp Hòa hay thưa là cái cách tu của Pháp Hòa từ nhỏ tới giờ là gì? Ba thứ: chịu khó làm việc tạo phước, chịu khó nghiên cứu học hỏi để có hiểu biết, chịu khó tụng kinh, ngồi thiền, hành trì để giữ tâm tu của mình. Làm ba việc đó thôi. Và đó là cái cách tu của Pháp Hòa đó. Đóng và chia sẻ với đại chúng để đại chúng nghiên cứu xem coi mình có thể thực hiện được không. Việc gì có phước lợi cho ai mình làm, cái đó gọi là lợi hành. Có lợi cho ai cứ làm. Ở trên niệm ân đường á, hôm nay là ngày thanh minh, hôm nay thanh minh nha, thì các vị mà gửi cốt ở trên tu viện Tây Thiên á, hôm nay đúng ngày thanh minh Pháp Hòa vẫn lên cúng. Quý cô làm cơm, nấu chè, nấu xôi lên cúng. Có nhiều vị phone nói thôi thầy đi làm chi. Nói dạ không đâu có sao. Mà Pháp Hòa biết rằng tất cả các người thân của các vị hôm nay sợ không dám đi. Không phải nhiều khi mình cũng phải ngừa bệnh chứ. Thôi thì mình hôm nay mình là người ở chùa, mình có cái điều kiện nhất trong các vị, lên trên đó cúng đi. Pháp Hòa biết các vị sẽ vui lắm. Tại vì Pháp Hòa đại diện cho các vị. Dù các vị không nói gì nhưng mà bổn phận, bổn phận mình là ông chủ giữ mấy vị đó. thì mình phải lo. Có một cô Phật tử nhắn tin nói cảm ơn thầy hôm nay lên cúng giùm cho ba má ông bà của con. Nói dạ không, có bà vẫn chê mà nói cái đó là bản phận, bổn phận của mình phải lo. Ngày mai cúng Trúc Lâm, tất cả vị nào thờ Trúc Lâm mình cúng. Không lẽ ngày Thanh Minh cúng không phải cái ngày đợi ăn ngày đó, không phải. Nhưng mà có cái lễ chúng ta tưởng niệm. Cũng giống như thứ sáu tới đây là người bên Thiên Chúa Giáo tổ chức kỷ niệm ngày Chúa Giêsu hy sinh, rồi lễ phục sinh đó. Thì bây giờ người ta không thể tổ chức được thì người ta vẫn trên tinh thần người ta vẫn tổ chức online. Cho nên chúng ta cúng đây là cúng cái gì? Cúng cái tinh thần. Và chúng ta ngày nào chúng ta còn làm việc đó thì cái tinh thần hiếu đạo, cái tinh thần sống chúng ta chưa mất. Chúng ta vẫn thương nghĩ đến người còn kẻ mất. Cũng giống như những vị bên Mỹ mấy ngày nay ở nhà may những cái khẩu trang đem tới tặng cho bệnh viện, cho y tá. Vừa rồi Pháp Hòa coi được một cái đoạn phim có một bà cụ ở ngoài Trung đem bán một cái đôi bông của mình để làm gì? Để góp vào cái quỹ cứu dịch. Bà nói nhà bà còn nghèo khó lắm, nhưng bà nghĩ chết cũng đâu đem theo được, mà bây giờ đang rất là cần mình góp sức, thôi thì tôi hy sinh, tôi góp một phần của tôi. Thì quý vị thấy rằng trong cuộc đời này hoạn nạn mới thấy chân tình là chỗ đó. Khi mà chúng ta gặp nạn rồi chúng ta mới hiểu được mình tu tập tới đâu, xưa giờ mình đã thiền quán tới đâu, mình đã định tĩnh tới đâu. Nên không lẽ bây giờ không ai Phật tử nào tới cái chùa nghỉ tụng kinh sao? Đâu có. Chuyện tụng kinh là chuyện của mình. Chứ Pháp Hòa nào giờ Pháp Hòa nói với quý thầy cũng vậy. Thí dụ mai mốt mà ai đó có đi trụ trì, hay các thầy trụ trì ở các nơi, hiện đang ở các nơi cũng thế thôi. Không phải Phật tử không tới là mình đóng cửa mình ngủ suốt. Không phải. Chuyện tu tập là chuyện của mình. Không phải là nạn dịch này mà chúng ta mới làm điều đó, mà xưa giờ thí dụ mỗi buổi sáng Phật tử đâu có ai tới chùa sớm dữ vậy tụng kinh. Nhưng mà công phu sáng là chuyện của người tu. Chúng ta phải làm điều đó. Nhờ thầy Đức Tạng ở trên Tây Thiên cũng thế, Pháp Hòa cũng nhắc nhở thường xuyên. Chịu khó một chút, lên chánh điện ngồi thiền, thắp hương. Không phải Phật cần cái hương đó, nhưng mình thắp cái hương đó để mình tự nhắc mình. Người có nhớ mới làm, người không nhớ không làm. Mà nhớ là niệm. Thưa đại chúng, mình đang học kinh Đại Thừa Tứ Pháp với đề tài Xe Báo Đại Thừa, tối hôm nay kỳ thứ 7. Và bây giờ chúng ta đến cái đoạn Ngài Văn Thù Sư Lợi nói với vị thiên tử. Lại nữa, Bồ Tát có bốn loại tâm an ổn. Thế nào là bốn? An ổn là sao? Chữ yên, an là mình lặng yên chỗ đó, thì tự nhiên mọi việc nó ổn. Ví dụ như giờ mấy ngày nay tối nào chính phủ cũng kêu gọi quý vị chịu khó ở nhà, ở cho yên, thì tự nhiên nó sẽ bớt người bệnh. Pháp Hòa nghe nói là có những nơi cảnh sát họ canh nha. Nếu một con đường nào mà họ thấy chiếc xe đó đi ra đi vô thường xuyên có thể bị phạt. Tại vì thí dụ như anh đi làm, sáng anh đi ra, chiều anh đi về thôi, chứ gì đâu mà ngày anh đi 5-7 lần, nghĩa là anh thường xuyên ra đường. Mà anh thường xuyên ra đường thì cái cơ hội nhiễm bệnh của anh có thể có. Và cảnh sát phải kêu lại, có thể phạt. Thà nếu mình yên là mình ổn. Sở dĩ mình chưa yên, cho nên mà sở dĩ mình chưa ổn là tại mình chưa yên. Ví dụ cái tâm mình còn lăng xăng quá, ngồi yên, hết lăng xăng. Chỗ đó người ta đang rối quá rồi, đứng yên đâu, đứng chỗ đi. Đừng chạy lới chạy lui, người nào có việc ta lo, mình không có gì mình chạy tới chạy lui làm ta loạn. Yên là sao ổn. Cho nên Bồ Tát có bốn tâm yên ổn. Nghĩa là mình phải phát cái tâm để mà mình yên ổn được cuộc sống của chúng ta. Thế nào là bốn? Một là khi tại gia biết đủ tài sản. Chúng ta có tài sản không? Có. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhận những gì chúng ta có đủ thì chúng ta yên ổn. Và tất cả những cái chữ tài sản này nó nhiều thứ lắm. Về tài sản vật chất, về tài sản những gì chúng ta đang có. Cho người mà biết thấy đủ là sao? Thí dụ như bây giờ chúng ta cố gắng chúng ta làm hết sức của mình, chứ không phải là mình được cơ hội mình từ chối nó thôi, đủ rồi. Không phải. Có nhiều khi ta hiểu vậy, cái ta nói đạo Phật lúc nào cũng dạy cho đệ tử đi lùi, có khả năng không phát triển bị gì cứ nói đủ. Thí dụ có khả năng học không chịu học tiếp nữa. À, tội nghiệp à, mấy ngày nay mấy huynh hồi trưa này mấy huynh đệ nói chuyện với nhau, thầy Đức Tạng mới nói Tịnh Tạng nhắn tin cho con, Tịnh Tạng hơi buồn. Tịnh Tạng học suốt 5 năm đại học rồi, giờ năm nay đúng năm Tịnh Tạng ra trường, cái trường không cho tổ chức lễ ra trường, bắt tổ chức ra trường online. Nhiều học sinh cũng buồn lắm, bỏ ra 5 năm trời tổ chức mà rồi cái ngày ra trường không có được tổ chức một cách trọng thể thì cũng buồn chứ. Thì Pháp Hòa mới nói, đúng á, theo thầy nghĩ là năm tới nếu mà qua cái này rồi trường phải tổ chức lại cho đàng hoàng một lễ thôi. Thì mấy thầy mới nói, dạ làm vậy nó dồn đông lắm. Pháp Hòa nói, thì bây giờ mình trong cái nạn mà thì mình phải chịu cực một chút chứ. Mình nếu mình đi theo cái kia thì hoài thì đâu được. Nếu mà nói đủ thôi được rồi, nhiêu được rồi. Nhưng mà nói vậy chứ mà đâu phải mình đề nghị người ta nghe đâu, phải không? Thì giờ ta không nghe thì phải làm gì? Mình đề nghị với ai? Đề nghị trong nhà mình thôi. Nhưng mình sẽ an ủi người con của mình là sao? Thôi kệ, vậy cũng đủ rồi con. Ra trường là quan trọng, con học xong thôi. Thật tình thưa đại chúng, Pháp Hòa không có cái lễ ra trường. Hồi đó đi học high school xong á, thì tổ chức cái lễ ra trường. Mà tổ chức lễ ra trường rồi phải mặc áo, rồi phải đi lên. Mình thấy nó thôi lượm thượm quá, thôi được rồi. Lên ngay văn phòng luôn gặp bà hiệu trưởng. Mà bà hiệu trưởng bà thương lắm, muốn gì bà cũng chịu á. Nói tôi không ra trường, tôi không làm lễ được không? Bà lấy cái bằng của tôi về để bà để trong văn phòng đây. Tới ngày là cuối cùng của trường, của ngày học đó, tôi lên tôi nhận, bà cũng chịu. Tức là mình cảm thấy thôi, có học là được, miễn mình ra trường bằng cái tờ giấy đó thôi, cái lễ thôi mà. Nhưng ở trong cuộc sống chúng ta cần có cái lễ để nó chính thức, không? Nó cũng rạng rỡ như ai. Nhưng mà giờ thời đại không cho phép thì sao, phải chịu thôi. Rồi bây giờ đây mai mốt các vị phải chuẩn bị thấy những cái nơi chốn đây. Thí dụ như ngân hàng đó thông báo rồi ha, bắt đầu thứ sáu vừa rồi đó là tất cả ngân hàng đóng hết. Mình muốn deposit là mình phải liên lạc, mình hẹn mình để vô thăm deposit, hoặc là có chuyện gì cần gặp trong ngân hàng. Rồi có những nơi bây giờ người ta xây lên một cái kiến bằng nhựa để cách ly. Bữa Pháp Hòa đi bưu điện là để cái thùng ngay trước cửa, cái cô đứng cashier, mình cô đứng cách cái bàn nha, cái bàn ha, rồi thêm cục cỡ này ngay trước, mình phải đứng tự cục này đứng để liên lạc thôi. Rồi hồi bây giờ là vô là vẽ sợ hết á, mình phải đứng theo đúng cái dấu cái dấu. Rồi có nhiều người tới đông quá phải đứng ngoài. Thời nào thì chúng ta lại nhận như thế? Dù mà mình có thói quen đi chơi, mấy ngày nay là nhiêu cũng phải đủ hết đó. Được về nhà ổn định là được rồi, không có bệnh tật gì, không có cái gì khó là được rồi. Cho nên khi tại gia biết đủ tài sản của tự thân, sức khỏe có phải tài sản của mình không? Cho nên có một cái bài mà người ta nói là của Đức Phật nói, 14 lời Phật dạy đó, trong đó có một câu là tài sản của mình chính là sức khỏe. Tài sản lớn nhất đời người chính là sức khỏe. Và thật phải không? Bây giờ sức khỏe không có thì cái gì cũng có hết. Mà sức khỏe mà có thì có tất cả. 2-3 ngày trước Pháp Hòa cảm lạnh. Ban ngày trưa vậy, nắng chang vậy mà đầu mình nó lạnh như buốt, cổ lưng lạnh như đồng. Trời ơi, trùm nón trùm khăn. Rồi có một bữa tối tụng kinh xuống và phải nhờ quý cô nấu liền cho một nồi nước xong. Xong 2 bữa liên tục. Tới bữa nay nó vẫn còn lạnh nửa người, nửa cánh tay này. Nhưng mà mình, tại vì sao mình phải ráng uống thuốc, mình ráng đi để mình hướng dẫn chúng tụng kinh. Ngày nào cũng ra tụng kinh với chúng. Ngày nào cũng phải có 2 lớp học. Pháp Hòa mà làm biếng là mấy ông nhỏ ông làm biếng theo, ông chỉ trông có nhiêu mà cho nên đâu dám làm biếng. Cứ đúng giờ, không cần ai gõ cửa, nhà canh đúng 2 giờ là phải xuống có lớp. Rồi canh đúng 6 giờ là phải xuống có lớp. Mỗi ngày 2 lớp học, mỗi ngày tụng kinh. Rồi giờ bày ra cái vụ livestream này nó còn khó làm biếng dữ nữa. Cho nên mình biết là tài sản tự thân, cái tài sản ở bên ngoài này á, mình có bao nhiêu cũng không đủ. Mà cho dù có bao nhiêu đi nữa thì nó cũng gửi lại đó. Và tài sản tự thân là ở tuổi nào nó có sức khỏe theo tuổi đó. Thí dụ như mình 60 tuổi á, dĩ nhiên là mình sẽ không khỏe hơn hồi mình 50 đâu. Nhưng mà so ra mình được tới tuổi này mà được khỏe vậy là mừng. Rồi lên 70 tuổi mình được sức khỏe vậy là mừng đó. Mỗi ngày mình phải suy nghĩ tới tuổi tác của mình và sức khỏe của mình để làm gì? Để mình yên ổn với cái đó. Trời ơi, tôi năm nay 80 mà khỏe vậy. Ngày hôm cách đây 1 tuần, bác Nguyên Hòa, tức là bác Ngãi, bác gọi thăm Pháp Hòa. Mà năm nay bác 90 tuổi rồi. Trời, Pháp Hòa vui. Vui là sao? Là tại không phải là bác gọi thăm mừng mình vui, vậy cũng nhiên cũng vui vậy. Nhưng mà cái vui nhất là bác rất là tỉnh, rất là khỏe. Nói chuyện là nhớ hết chuyện gì, chuyện gì. Rồi bác còn dặn dò thế này cái kia. Rất tốt. Cho nên với cái tuổi đó mà được vậy rồi thì bác phải tự vui với cái sức, cái tài sản mình đang có để gì? Để mình yên ổn. Bây giờ Pháp Hòa hay nói với quý vị nào gọi lên và nói là lo lắng và nó thôi, ai sao mình vậy? Có nhiều vị nói trời ơi con tội cho thầy quá. Mấy tháng nay là phải gánh đủ chuyện hết. Và nói dạ không sao, ai sao mình vậy? Nhưng bây giờ trong kinh nói là tài sản của tự thân, nghĩa là chúng ta quay trở lại, chúng ta nhận chúng ta đang có cái gì. Mà trước hết là sức khỏe, tuổi tác. Pháp Hòa mới nói với các thầy các cô là mình nên tận dụng, tận hưởng những giây phút mà mình có được trong thời gian này. Chúng ta không bị bất cứ một cái Phật sự nào bên ngoài. Chúng ta có mặt cho nhau suốt ngày, tụng kinh, ăn cơm, học tập với nhau. Có nhiều khi bình thường vậy thì cũng chuyện này chuyện kia cái phải đi. Mấy ngày nay là không được đi đâu thì tự nhiên nhà không có gặp nhau, nhìn nhau chán muốn chết. Không phải vậy. mà chúng ta gặp nhau và nhìn nhau và thấy rằng chúng ta có đủ hạnh phúc. Mấy cô nào mà đi xa về cách ly sau 14 ngày lục tục kéo về đủ, có một buổi chiều Pháp Hòa nói hôm nay là mình đầy đủ rồi, một nhà sum họp sớm trưa. Nếu khi biết đủ tài sản tự thân, đó là cái an ổn thứ nhất. Cái an ổn thứ hai là gì? Không tham tài sản của người khác. Ở cái mặt nhìn thấy mình an phận với mình rồi, không có tham với người khác rồi, phải không? Ở đây nó còn có cái ý nữa là gì? Bây giờ nói về mặt vật chất cũng thế. Mình có vậy, mình xài vậy, mình không phải có cái đó, mình không có lấy cái đó làm chi. Mà nếu như mình lấy cái đó về, chưa chắc mình biết xài. Và thậm chí mình xài người ta biết của người ta. Có nhiều người lấy không dám xài, đợi đi qua chỗ khác mới dám xài. Thì xài vòng vòng để người ta nhận ra, người ta biết đồ ăn cắp. Thí dụ vậy. Nhưng mà ở đây còn nói là gì nữa? Mình không có cái tâm ganh tị, không có thấy cái của người khác không phải của mình mà chúng ta muốn cái đó. Rồi đó là hai rồi ha. Cái thứ ba nè, hồi nãy là cái đó là của tại gia nha. Bây giờ người tu nè, nếu khi xuất gia dựa vào tứ thánh chủng, ở trong cái bản dịch nói là bốn loại thánh. Bốn loại thánh nói như vậy người ta không biết, nhưng mà nó có những cái từ không thể dịch, có thể giảng giải ra nhưng mà phải để nguyên chữ để người ta biết nó là cái gì. Tất cả các vị xuất gia, người nào mà xuất gia có học Phật, nói tới tứ thánh chủng là phải nhớ. Quý vị nhớ tứ thánh chủng không? Hôm nay học hoài, học tới học lui, nhắc tới nhắc lui. Tứ thánh chủng là gì? Là bốn điều hay là bốn loại nhu yếu cần thực hiện, cần có của một bậc thánh. Hồi nãy người tại gia là người ta có tài sản, biết đủ với tài sản, an ổn với tài sản. Còn người tu mình là an ổn với tứ thánh chủng. Tứ thánh chủng là gì? Một là suốt đời một vị tỳ kheo phải đi khất thực để sống. Đi khất thực tức là đi xin thức ăn. Thứ hai, mặc y phấn tảo. Y phấn tảo tức là những cái y, những cái loại vải bình thường. Đó bình thường mà nói nhẹ ha. Còn nếu mà nói đúng y phấn tảo là gì biết không? Là những loại vải mà lượm ở trong rừng, những cái người người ta quấn xác chết á. Hồi xưa người ta không có, bên Ấn Độ đó người ta hay quấn xác chết, người ta dục ở trong rừng, ở trong những cái bãi tha ma, những nghĩa địa đó. Rồi lâu ngày cái xác đó nó rã rồi thì cái đống vải nó còn sót lại đó, thì lấy tấm vải đó, tấm nào còn tốt thì giặt lại rồi mai thành y để mặc. Hay thậm chí là những cái vải, nói chung là những cái tấm vải dơ bẩn ở ngoài đường vậy đó, ngoài đường, ngoài xá, trong nghĩa trang, nghĩa địa, chúng ta đem về chúng ta mặc, gọi là y phấn tạo. Hai rồi phải không? Đi khất thực để sống nè, mặc y phấn tạo. Thứ ba là suốt đời ở trong rừng, ở dưới gốc cây để ngủ. Thứ tư là nếu có bệnh thì uống những loại thuốc mà bào chế bằng cỏ cây, trong kinh gọi là hữu lạn dược, tức là chế bằng thiên nhiên mà không có bằng những cái hóa chất. Bốn loại đó là tứ thánh chủng để nuôi đời sống của một người tu. Nhưng mà thưa đại chúng, Đức Phật nói như thế này nè. Đức Phật đưa bốn thánh chủng này ra, mà tứ thánh chủng này á là bốn điều mà tất cả một vị xuất gia nào khi thọ tỳ kheo giới, sau khi thọ giới xong thì chư vị giới sư sẽ truyền cho bốn cái điều này nữa. Nói này các vị khất sĩ, hay này các vị tân tỳ kheo, các vị đã thọ giới xong rồi, bây giờ các vị phải tiếp nhận bốn điều này. Đây là bốn điều để nuôi dưỡng một người tu. Chỗ ở nè, thức ăn nè, áo quần mặc hàng ngày nè, và thuốc men để trị bệnh. Bốn thứ. Người tu mình hàng ngày chỉ nhu cầu gì? Chỗ ở, thức ăn, quần áo mặc, và bệnh thì uống thuốc, tứ thánh chủng. Nhưng mà thưa đại chúng, Đức Phật nói như vậy, nhưng mà Đức Phật có cái phần gọi là trung đạo là như thế này. Người tu đi khất thực, nhưng nếu ai đó cúng dường, hay là thí dụ người ta mang tới chùa người ta cúng, hay là người ta nấu sẵn ở nhà người ta mời mình tới chứng đi được, tức là không có cố chấp. Và chúng ta tùy quốc độ, tùy ở mỗi quốc độ, nhưng mà trên tinh thần của người tu là chúng ta là người xin thức ăn để nuôi thân mỗi ngày. Thí dụ như thời xưa thời Phật là các thầy đi khất thực, nhưng nếu hôm nào có ai mời chư tăng đến dự trai đi được, có đi không? Có đi chứ, bằng chứng thỉnh thoảng mình thấy trong kinh đó. Ví dụ như kinh trong kinh kể là vua Ba Tư Nặc thỉnh Đức Phật đến để mà cúng dường trai tăng. Các vị cư sĩ mời tăng đoàn, mời Đức Phật đến để cúng dường. Cho nên mặc dù có những ngày đi khất thực, nhưng nếu ai có phát tâm cúng dường mình nhận, chứ không có từ chối. Ví dụ như Phật tử người ta nấu cơm, ta đem lên ta cúng, ta hì hục ta nấu nhà, ta canh đúng giờ ta đem lên cúng dường, nói không đem về đi, tụi tôi chỉ ăn cơm xin thôi, đâu có được. Không, bình thường không ai cúng gì hết, chúng ta đi khất thực. Còn những ai có mang đến thức ăn đến cúng dường, thí dụ bây giờ trường hợp mình đây là không đi khất thực nè, trời lạnh mấy chục độ sao đi, mà hơn nữa ở cái xã hội này người ta không có quen cái hình ảnh đi khất thực. Mình mà ôm mình bác đi vòng vòng cả ngày cũng ai cúng, nó tưởng mình đi biểu diễn. Người ta không có cái hình ảnh khất thực. Thì bây giờ ở chùa mình tự mình nấu ăn, tự mình nấu ăn, tự mình khất thực rồi gì nữa. Nhưng mà nếu ai đó Phật tử nào đến, người ta đem tới người ta cúng dường, phải hoan hỷ. Tốt quá, hôm nay đạo hữu đem thức ăn lên cúng dường, ta cúng dường phải vui chứ, đỡ nấu mừng thấy mồ. Vậy đó. Rồi thí dụ như bây giờ ngủ cũng vậy, ngủ dưới gốc cây. Nhưng mà bây giờ á, có am tranh những cái cốc, những cái chùa, những cái viện người ta xây lên, người ta cúng dường nhận ở. Bằng chứng là hồi xưa Phật ở rừng đúng không? Sau này các vị vua mới phát tâm mà cúng dường tịnh xá cho Phật. Bây giờ sau đó chư tăng ở tịnh xá chứ không ở trong rừng nữa. Mặc dù trên tinh thần nguyên thủy là người tu là ở trong rừng, nhưng mà tinh thần trung đạo của chúng ta là ai có cúng dường những chỗ ở thì chúng ta, mà nếu chỗ ở đó chúng ta nhận. Y phấn tảo là những cái y mà chúng ta đi lượm vải về may, nhưng nếu có ai đó người ta may sẵn y người ta cúng dường mình cũng nhận, hoặc người ta cúng vải đi mình may y cũng nhận, chứ không phải là chúng ta không nhận. Nói không, tụi tôi đắp y lượm ngoài xác chết thôi, chứ còn lượm ngoài nghĩa địa thôi, chứ ở đây ai cho ai mà có sẵn đầu lượm. Cho nên nói là nói vậy, cái tinh thần là vậy, nhưng chúng ta vẫn biết ứng dụng cái này trong mọi cái hoàn cảnh. Nói như vậy rồi Pháp Hòa mới kể đại chúng nghe câu chuyện là trong những người đệ tử của Đức Phật có Ngài Đề Bà Đạt Đa. Những vị nào mà Phật tử là biết hết phải không? Nguyên thủy Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác với Phật. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa sau này đi tu làm đệ tử Phật. Nhưng mà có một cái điều là ông không có nghe lời Phật, ông luôn luôn đối nghịch với Phật. Và cái mộng của ông là muốn lên thay thế cho Phật. Cho nên có một hôm ông lên nói với Phật á, là bây giờ Phật Thế Tôn già rồi, thôi về hưu đi, nhường lại cho con để con lo cho các vị. Đức Phật mới nói: trời ơi, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, các vị mà các sư huynh mà đầy đủ đạo hạnh như vậy mà còn chưa có ngỏ cái ý đó, mà thầy như vậy mà thầy lên, ông lên ông đòi vậy đó. Và quý vị biết là ông kết nhóm với lại vua A Xà Thế và tìm mọi cách hại Phật. Thì có một hôm á, ông nhóm họp khoảng 500 thầy tỳ kheo lại và đề ngài Đề Bà Đạt Đa đưa ra 5 điều để mà một vị tỳ kheo thực hiện. 5 điều đó là gì? 1 là suốt đời mặc y phấn tảo, giống tứ thánh chủng Phật đưa không? Suốt đời mặc y phấn tảo, giống hệt vậy đó. Điều thứ hai là suốt đời phải đi khất thực, giống như Đức Phật nói rồi. Thứ ba là suốt đời ở trong rừng. Thứ năm là suốt đời không được ăn thịt cá. Thứ năm là suốt đời không được ăn muối, uống sữa. Thì ông đưa năm ra cái này để mà nghịch lại với cái tứ thánh chủng Phật đưa. Nếu người nào, các vị thầy, các vị tân tỳ kheo mới học á, nghe thấy đúng quá, hợp lý quá, suốt đời khất thực, suốt đời mặc y phấn tạo, suốt đời ở trong rừng, suốt đời phải ăn chay, suốt đời phải gọi là gì? Không ăn muối, uống sữa. Nhưng mà ông đưa ra cái này để làm gì? Để nhằm chống lại cái tứ thánh chủng. Và bây giờ mình thấy rằng rõ ràng hai cái này nó giống nhau, mà tại sao là một cái mình nhận mà cái không nhận? Cái của ông Đề Bà Đạt Đa là suốt đời làm những điều này và không bao giờ có sự du di, không bao giờ có sự uyển chuyển. Đức Phật thì khác, Đức Phật đưa tứ thánh chủng nhưng Đức Phật dạy cách uyển chuyển để mình tu tập mình sống. Ví dụ mình ở trong rừng, nhưng mà thời buổi mà người ta có xây cất tịnh xá, am cốc, người ta cúng dường thì mình nhận mình ở chứ. Rồi mình đi khất thực, nhưng mà có những ngày thí chủ người ta mời mình về trai tăng mình đi chứ. Chứ không phải là từ chối, nhưng mà ngài Đề Bà Đạt Đa là sao? Nhất khoát là không. Hai cái nó khác. Cho nên trong luật á, trong cái giới mà cái giới tăng tàng đó, có cái giới mà Đề Bà Đạt Đa phá tăng. Và thưa đại chúng, là trong luật quần tỳ kheo đó, trong nhóm 6 thầy tu xấu đó, thì ông Đề Bà Đạt Đa là một trong 6 người đó. 6 người mà chuyên môn gây tạo những cái loạn, cái rối ở trong tăng. Nhưng mà từ những cái chuyện đó xảy ra cho nên Phật mới chế giới. Ông phá cái này gọi là phá cái gì? Phá cái tăng luân đó. Cái tăng luân tức là những cái đời sống thường nhật luân thường của đạo, của chư tăng như vậy. Ông vô phá mất đi cái nội quy, cái nhẹ nhẹ, cái đời sống của người tu như thế. Ví dụ như giờ chùa đây nè, 5 giờ rưỡi thức chúng, 6 giờ ngồi thiền, 6 giờ rưỡi tụng kinh, thế vậy đó, mỗi ngày mình đều vậy. Rồi 10 giờ mình tụng kinh, rồi mình cúng ngọ, rồi 4 giờ chiều mình công phu chiều, 7 giờ rưỡi tối mình tụng kinh, rồi mình ngồi thiền. Đó là một cái gì? Một cái tăng luân của cái chùa này. Có một vị nào đến đây làm nghịch là hết, đề nghị những cái chuyện. Tại sao phải quý thầy phải thức sớm vậy? Muốn mày không chết sớm hả? 7 giờ mới thức. Ồ, hưởng ứng liền. Trời, làm gì chứ cho ngủ nữa là tôi thích liền. Tại sao mà tụng kinh nhiều vậy? Dồn lại, tối tụng 7 giờ rưỡi tối rồi tụng chung với lại Mông Sơn Thí Thực luôn. Ồ, có lý ha. Cắt được bớn thêm 4 giờ thì nghỉ được thôi. Đó là gì? Mình phá cái hòa hợp xưa giờ của ngôi chùa này. Mình phá cái tăng luân của cái ngôi chùa này. Cho nên cái giới thứ 10 là mình đi ngày Đề Bà Đạt Đa là phá cái hòa hợp của tăng. Xưa giờ đời sống ta yên ổn như vậy, chư tăng đang đi theo tứ thánh chủng của Phật, vậy ông đưa ra 5 điều. Rồi bây giờ nói cái vụ mà ăn chay nó, ủa ông Đề Bạt Đa ông đề nghị đúng mà, bây giờ quý thầy mình ăn chay đó là sao? Khác à. Thời của Đức Phật, Đức Phật nói là mình đi khất thực. Mà đã là đi khất thực thì làm gì đặt điều kiện với thí chủ cúng dường? Ai cúng gì mình nhận thì mới gọi là khất thực chứ. Và hơn nữa người ta ăn cái gì người ta cúng mình đấy, người ta sống làm sao người ta cúng mình vậy. Thì mình đã đi khất thực rồi thì làm gì có cái chuyện đòi hỏi. Ví dụ như mình đang đi vậy nè, cái người ta lại người ta để miếng cà ri gà vô, cái nói này chay hay mặn đó. Rồi xong rồi hỏi này có muối không, nói dạ con nấu cà ri có để miếng muối, cà ri có để sữa không, sữa không ăn, nước cốt dừa mới ăn. Đâu phải vậy. Cho nên đời sống đó là đời sống đi khất thực. Thì đã là khất thực thì ai cũng chuyện nấy. Nhưng bây giờ chúng ta là những người không còn chế độ đi khất thực, thì mình không đi khất thực thì mình được tự quyền mình chọn món ăn. Thì chừng đó mình chọn món ăn chay lạc. Đức Phật vẫn khuyến khích mình ăn chay, nhưng ở thời của Đức Phật, vì thứ nhất là vì hoàn cảnh chưa đúng lúc, vì con người người ta còn khổ, người ta ăn mỗi ngày như thế nào là người ta quý trọng chư tăng, người ta cúng thế đó. Mình chỉ cần nuôi dưỡng thân mình 1000 bữa cơm thôi, để mình tu thôi. Nên lúc đó không đặt vấn đề chay hay mặn. Nhưng mà nếu mà ở một cái hoàn cảnh nào chúng ta có khả năng chuyển hóa cái đó thì chúng ta chuyển đi. Chứ bây giờ nếu mình ở hoàn cảnh này nè, mình ra ngoài này, mình ở đây, đời sống mình tốt hơn rồi, và có rất nhiều thức ăn nó tương đồng với thịt cá rồi, thì tại sao chúng ta không ăn chay? Tức là khi chúng ta đi chợ tự mình nấu ăn và có rất nhiều những món ăn nó bổ dưỡng tương đồng, không sợ mất sức, không sợ bệnh hoạn, tại sao mình không ăn? Cho nên cái chỗ đại thừa là cái chỗ đó. Tức là chúng ta biết ở cái hoàn cảnh nào mà chúng ta ứng dụng. Ở đây có một thầy, thầy Tích Lan nè. Thầy nhỏ không có quà nhiều á, cả chục tuổi vậy á, mà ổng bự gấp đôi mình. Ổng lên ổng thấy mấy thầy mình mặc cái áo tràng nâu á, gọn gàng quá, ổng thích, ổng mặc cái đó ổng đi học được. Pháp Hòa mới lấy một hai cái của pháp của người ta cúng dường mà nó bự sai cỡ mấy thầy Tịnh Tạng rồi vậy đó, cho ổng cái ổng mặc vừa, ổng thích quá chừng. Bữa nay ổng chạy lên ổng hỏi thầy có thể kiếm thêm cho tôi được không? Ok liền. Pháp Hòa phải gọi về Việt Nam nhờ mấy thầy mua vải ná ná như là mấy thầy Tích Lan mặc vậy đó, rồi may hai cái áo tràng cho ông, cũng cái màu vải của mấy ông, nhưng may thành cái này để chi? Để mùa đông này mấy ông mặc, mấy ông đi học cho nó dễ, đi tới lui cho nó dễ. Tức là mấy ông quấn y, nhưng mà bây giờ quấn cái xà rong đó, mùa đông mà ly xà rong nữa là nó tê tái lắm à. Vậy bây giờ mấy ông reform lại thành những bộ đồ bên trong, rồi mặc cái áo tràng vàng ở bên ngoài, quấn thêm cái y nữa, có sao đâu. Đại thừa là như vậy đó. Thế là quý ông nếu mình ông nói với ông thầy Tích Lan đó là tiểu thừa, nếu mình nhìn theo cái bình thường là mấy thầy Tích Lan là tiểu thừa. Nhưng mà các ông biết ứng dụng đời sống là đại thừa. Cho nên ngay từ đầu mình nói đại thừa không phải ở cái vấn đề gọi là giáo phái lớn nhỏ, mà vấn đề là cái tâm chúng ta biết mở ra và chúng ta ứng dụng, chúng ta sống theo mọi hoàn cảnh. Cho nên ông Đề Bà Đạt Đa đưa ra 5 điều chống lại tứ thánh chủng. Nhưng mà Đức Phật dạy tứ thánh chủng, mà Đức Phật dạy cái kế bên là cái gì? Cái gọi là trung đạo, cái gọi là du di thích ứng. Còn Đề Bà Đạt Đa là đưa ra là gì? Suốt đời chấm hết mà không có những cái khác. Cho nên người Các vị tỳ kheo thời đó mà mới vô tu, chưa có học hiểu, chưa có nắm vững giáo pháp, chưa có nắm vững được cái đường tu tập, cái đường lối tu tập của Phật, là chạy theo liền. Nghe Ngài Đề Bà Đạt Đa nói đúng lý quá. Có một lần Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên xin Đức Phật là đi đến để mà hướng dẫn lại cho, giống như đến để mà gọi là hướng dẫn giáo hóa lại Ngài Đề Bà Đạt Đa. Ông đằng sau ông ngồi đây, mà ông đằng sau ông thấy hai sư huynh đi tới là ông ở đây ông nổ rồi đó. Ông nổ, ông nói sao với ông đó, thấy không? Hai ông thầy đang đi tới là hai ông đại đệ tử của Phật đó. Bữa nay bỏ Phật đó, bây giờ đang đi đầu binh với tôi đó. Và trong khi mà ông đến, hai ngày đến, ông ở đây là ông đã nổ trước rồi đó. Hai ngày tới cái ông giải bộ với nhân vật vậy đó. Tôi mệt quá, tôi vô phòng tôi nghỉ một chút nha. Hai thầy ngoài này nói chuyện với mấy em. Sau cái buổi giảng đó rồi á, và Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên cảm hóa 500 thầy tỳ kheo đó. Và 500 thầy tỳ kheo đó hiểu và trở về lại với tăng đoàn. Ngài Đề Bà Đạt Đa nghe mấy người mà vô báo cáo là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên đã giáo hóa, đã nói rõ là đã chiêu dụ hết 500 ông thầy kia rồi. Ngài Bà Đạt Đa lúc đó cũng có những cái nạn tới, cho nên ông thức tỉnh. Sau đó là ông trên đường về sám hối với Phật, nhưng mà nghiệp quả nó đến, cho nên ông bệnh trên đường. Trên đường về thì trả nghiệp, trả quả, chết trên đường. Đó là lịch sử về... Tại vì trong này nói tứ thánh chủng, thì qua kể cho đại chúng nghe thêm chút về cái việc mà Ngài Đề Bà... Nó là Đề Bà Đạt Đa. Nếu mà nói là tứ thánh chủng suốt đời vậy, tại sao giờ mình làm không có gì giống hết trơn vậy? Biểu ở trong rừng mình không có trong rừng. Biểu mặc y phấn tảo mình không có y phấn tảo. Biểu mình đi khất thực. Nhưng mà mình có một cái là gì? Vì mình du di được. Và cái đời sống chúng ta hiện tại, cái hữu lạn dược là chúng ta vẫn dùng. Thì hôm nay là nấu gừng ha, nấu chanh, nấu xả đồ uống đó ha, hữu lạn dược đó nha. Tức là những cái thuốc mà có tính cách như là cỏ cây. Đối với người xuất gia, đối với người xuất gia thì nương dựa vào tứ thánh chủng. Ở trong này có kế đến nữa nè: tu hạnh đầu đà. Nhưng mà ở trong này lại dịch là tu hành pháp hàng đầu. Không có cái chữ đầu đà, nó không có cái nghĩa đó. Đầu đà là tiếng Phạn. Âm từ cái chữ Phạn là Dutta. Mình âm là đầu đà, dịch nghĩa là khổ hạnh. Tức là người tu á, là mình hành những cái pháp khổ hạnh. Chữ khổ hạnh là gì? Những cái hạnh cực nhọc. Thí dụ như có những vị người ta hiểu lầm, người ta ra ngoài rừng, người ta treo cái chân người ta lên cây, người ta chổng cái đầu người ta xuống. Ta gọi cái này là khổ hạnh nè. Và khổ hạnh nó làm cái gì biết không? Để mà lấy điểm với ở trển. Ở trển nhìn xuống, trời tội quá, có hai chân đi cũng đi đàng hoàng, treo ngược lên giày máu nó dồn vậy đó. Chết sớm là thôi kệ, chết đưa lên trển ở. Phải rồi, người đang bình thường vậy, lấy cây đập vô trong người mình, làm cho ra máu, kêu là khổ hạnh. Nhưng mà cái cách khổ hạnh của Phật giáo không phải vậy. Cái cách khổ hạnh của Phật giáo là những vị này là do tùy nguyện phát tâm. Và nếu người nào thực hiện hạnh đầu đà này thì vị này thực hiện 13 việc. Hạnh đầu đà có 13 việc để làm, để gọi là hạnh đầu đà. Một là phải mặc y phấn tảo, tức là y nào mà mai mà bằng vải mà đặc biệt không mặc, mặc những vải rất bình thường, thậm chí lượm, nếu đúng nghĩa của chữ phấn tảo là phải lượm những vải dơ về giặt mặt. Còn thôi bây giờ mình nói đơn giản là có lẽ vải dơ không có, nhưng mà ba cái vải dễ gai, dễ xô gì đó chúng ta ô được. Thứ hai là ba y, tức là người này không có hơn, ba y thôi. Thứ tư là gì? Đi khất thực. À, thứ nhất là phấn tảo y, thứ hai là có ba y, thứ ba là khất thực, thứ tư là khất thực từng nhà. Khất thực từng nhà là sao? Không có chọn. Thí dụ như đi khất thực đường 97 thì cứ đi từ từ, mỗi nhà mình đều trải qua để mình xin ăn, chứ không có đi cái nhà 11328 cái nhớ trực lại 11330 cúng ngon xẹt qua anh kia. Thì cúng xong cái ngón ê 32 này cúng dữ lắm này, cái chạy đi khất thực mà sao không có thứ lớp. Cái đó gọi là thứ đề khất thực, đó là nguyên tắc của người khất thực. Người nào đi khất thực là phải đi vậy, chứ không có đi xẹt tới xẹt lui. Mình khất thực để mình đủ một bữa ăn, còn kia là đi chạy gạo, chạy đầu này chạy đầu kia để kiếm ăn. Còn đây là mình kiếm ăn, nhưng mà kiếm ăn bình đẳng. Mỗi nhà mình tới, nhà này cho mình chả giò mà nhà kia cho mình có một gói xôi, hay thậm chí có một muỗng bánh gì đó. Thứ năm là gọi là gì? Cái hạnh này là nhất tọa thực, tức là một khi ngồi xuống ăn rồi thì ăn bữa thôi, ngồi xuống ăn xong đứng dậy là không có ngồi xuống ăn nữa. Ta hành cái hạnh đó. Ví dụ như mình ăn xong no đứng dậy rồi ai bày ra chầu khác thì mình tới mình gầy xong tiếp, mình ăn tiếp. Rồi các vị hành khổ hạnh là ngồi ăn một lần rồi đứng dậy rồi là không ngồi dậy nữa, không ngồi ăn lại. Thứ sáu là gì? Ăn trong bình bát. Cái vị này đi đâu có cái bát, ai cho cái gì ngon dở cũng để vô cái bát ăn, chứ không ăn bằng cái khác. Thứ bảy là không để đồ ăn, không để dành, không có để dành đồ ăn. Ăn xong bữa nào rồi dư thì chia sẻ với đại chúng người khác, chứ còn ngon quá để ngày mai ăn nữa, không có chuyện để dành. Thứ tám là ở trong rừng, thứ chín là ở dưới gốc cây. Ở trong rừng nhiều khi nó cũng có những cái chỗ bằng phẳng không được, ở trong rừng là ăn chuyện rồi, nhưng mà tiếng gốc cây ngủ. Mà thậm chí là ở cái gốc cây nào mà nó có rễ nó mọc lên á, mà nó kê cái đầu êm quá, không được ở ba đêm mà. Ở đêm thứ ba, đêm thứ tư phải kiếm chỗ khác nằm. Tại sao biết không? Nằm để cái đầu lên cái rễ cây mà nó nhô lên vậy nè, êm cái đầu quá, không có cho đến mức độ như vậy. Tại vì sao? Tại vì này, vị này hành cái hạnh khổ hạnh. Ở nghĩa địa, ở giữa trời. Và thậm chí bây giờ không có rừng phải không? Ở đâu cũng được. Ví dụ như giờ đang đi trên đường, không có rừng, đi trên đường không có rừng, thì tấp vô ở một cái hiên, một cái trái nào ở cũng được. Và phần lớn là vị này ngồi không có nằm. Ở Việt Nam bên truyền thống nguyên thủy, trong những dịp lễ người ta tổ chức ngày hành hạnh đầu đà, thường là tổ chức vào rằm tháng giêng. Các vị đó sẽ tập hợp về chùa, ngay cả cư sĩ cũng được, phát nguyện một ngày một đêm không ngủ, không có ngủ, suốt đêm đó là ngồi thiền, đi thiền, tụng kinh lễ Phật, chứ không có nằm, không có nằm ngủ suốt đêm như vậy, gọi là hành hạnh đầu đà. Tức là lâu lâu mình cho mình trải nghiệm một ngày. Cũng giống như bây giờ Phật tử bên Bắc truyền mà hay đi tu bát quan trai vậy đó. Chứ mình mà tu bát quan trai đó mà ăn ngạn cử, rồi ngủ kiếm góc nào của chánh điện mà nằm, đó là một trong những hình thức khổ hạnh đó. Nhưng mà tại vì bây giờ mình khổ hạnh cũng sang rồi phải không? Lựa chỗ nào có máy lạnh mình nằm, chỗ nào có sưởi mình nằm. Chứ giờ không lẽ đuổi ra sân đó. Đuổi ra sân mà nằm kiểu đó là thứ nhất là không ai đi. Mà lỡ người nào mà tuân thủ theo lời của mình đi nữa, mình cũng bị ủ tờ. Tại mình xúi ta mình xúi ta ra đường nằm cho ta chết lạnh. Thí dụ vậy. Ở đây mình nói tức là đó là bốn pháp mà giữ cho tâm mình yên ổn. Rồi bây giờ ví dụ như giờ đời sống của người tu của chúng ta hiện tại đây, chúng ta không có làm gì giống y như trong cái khổ hạnh này hết trơn rồi sao đây? Thì chúng ta phải thực tập làm sao? Biết đủ. Thí dụ mình không đòi hỏi hơn là một hình thức, gọi hình thức không, hình thức khổ hạnh đó. Bây giờ thí dụ ha, các vị nào mà người ta thương các thầy tu, ta nói tội nghiệp, cái giờ mà mình ngủ ngon á là cái giờ ở trong chùa thức. Thường thường đầu hôm mình ngủ mình trằn trọc lắm, giấc ngủ không có thành, nhưng mà khoảng chừng 3-4 giờ sáng nó mòn mỏi rồi bắt đầu nó ngủ. Mà nhất là trời càng gần sáng là trời lạnh đúng không, trùm mền mà ngủ nữa thôi thích lắm. Thì bắt đầu giờ đó phải dậy. Mình ở ngoài thì mình ăn nào là tôm, cua, đủ các món hết. Còn các trong chùa bây giờ ảnh có giả kiểu nào đi nữa, mở ra thì cũng đậu hũ với mì căn à. Nhưng mà ảnh kêu tùm lum tên vậy đó, ảnh kêu tùm lum tên vậy đó. Ảnh nào là quay này quay kia, ảnh đặt tên vậy. Nhưng mà rốt cuộc mở ra là gì? Ba cái bột với bánh mì không. Anh quậy bột chứ nước cốt dừa rồi anh trét vô bánh mì đó, rồi anh lấy ba tủ kia anh luộc lên, anh trộn ngũ dừa anh gia vị, anh đắp ba cái lớp đó lên, anh quấn anh hấp kia đem ra anh kêu heo quay. Thì thôi mình cũng vui vui cho ảnh kêu heo quay đi, nhưng mà so với ảnh, so với mình ảnh khổ hơn rồi đó. Cả đời cứ ăn ba cái bột, ba cái đậu hũ mà đủ thứ tên là cũng khổ hạnh rồi. Hồi đó qua đi học mấy đứa trong trường nó cứ hỏi có đi movie không, ở chùa có tivi không, có chơi game không? Nó không, không có gì hết đó. No life, không có cuộc sống. Cuộc sống mình no taste, vô vị quá. Nhưng mà thật sự mình rất là có vị. Tại sao? Mình bằng lòng, mình happy, mình thích thú với đời sống của mình. Chắc thầy nào mà đã từng sống bên làng Mai trong những năm làng Mai mới vừa mở 84, 85, dài cho đến 90, 94, 95, 96, những năm đó trời ơi, ngủ chuồng bò, không có sưởi, đốt lò lửa không, đầu hôm thì nó nóng muốn chết, nửa đêm nó tàn củi rồi là ngủ giật mình dậy là cái mặt mình lạnh như cục nước đá. Rồi đá trong mấy cái chuồng bò mà chất đá mà xây, ngủ gần tối cái hơi lạnh trong đá nó ra. Trong nhà, trong phòng không có nhà vệ sinh, muốn đi nhà vệ sinh là phải đi mặc áo lạnh ra ngoài đường, đi qua một con đường mới có nhà vệ sinh. Mà những cái mùa đông mà đi ra dễ lạnh, dễ tỉnh queo rồi là có nhiều người khỏi ngủ luôn. Ví dụ vậy, ngủ thì khổ cực, ăn cũng khổ cực. Cánh điện nó lạnh, không có sưởi. Sáng mà ngủ dậy, người nào chịu trách nhiệm lo cái thiền đường là phải ngủ dậy thiệt sớm. 3-4 giờ là phải ra ngoài đó để mà đốt lò lên rồi. Chứ đâu phải, bây giờ là sướng lắm rồi, nhưng mà mình nói cái thời đó. Nhưng những anh em sống thời đó hoàn toàn không một chút buồn chán. Chứ bao giờ khởi cái tâm trời sao mình khổ quá, mình đi tu mình khổ quá, chắc không tu nữa đâu. Không. Trời ơi, thèm ăn đủ thứ hết trơn á. Thèm nước tương mà đến mức là gì, ở đó cũng có nước tương mà nước tương cũng có ngon. Không phải, nhớ thời đó là nước tương đầu bếp đó, cái đầu bếp mà cái chanh xanh xanh của Thái Lan á. Trời ơi, Pháp Hòa nói ha, tôi mà được về Canada đó ha, tôi ăn một chén cơm trắng với lại nước tương đầu bếp. Tội nghiệp có cái anh đó, bữa đó anh lên từ Bordeaux, anh chạy lên. Anh chạy lên, anh hỏi bữa nay con đưa thầy ra phi trường, thầy đi về nè, mà thầy sẽ ghé nhà con, thầy ngủ lại đêm trước khi thầy mới đi về được. Thầy muốn ăn gì con nấu cho. Nói dạ không, anh chỉ cho quà cơm trắng với tương đầu bếp đủ rồi. Sau này mới có mấy cái người làm trồng trái cây, họ kêu lên họ cho trái cây ăn không hết. Chứ hồi thời Pháp Hòa ở là không có trái cây, không có ăn. Trời ơi, nó thèm táo, thèm trái apple. Thì đó là mình ở đây. Còn các vị ngày xưa, các hòa thượng, các vị tôn đức sống ở Việt Nam thời trước cũng vậy. Khổ ơi là khổ trong chùa, nhưng mà rất hạnh phúc. Không bao giờ nghĩ cái chuyện là thôi khổ quá mình ra đời để mình đóng tu, không. Rồi bây giờ ngược lại qua hải ngoại, những năm tháng đầu tiên mình mới xây dựng chùa chiền cũng cực khổ vô cùng. Tức là mình không đi tìm một cái khổ, nhưng ở cái hoàn cảnh nào chúng ta thích ứng được. Quan trọng là chúng ta an ổn với tất cả hoàn cảnh của chúng ta. Cái đó là đầu đà. Chứ không phải nói vậy rồi nói hành hạnh đầu đà là giờ bắt đầu áo quần mình về đem xé nát hết trơn đi rồi mặc kêu là hay là ra đường ngồi để dụ vậy. Không phải. Thì chúng ta hiểu rằng thời đại nào nó cũng có cái khó. Thí dụ như bây giờ mình nhìn đời sống bây giờ rất tốt rồi phải không? Nhưng mà nhìn vô một đứa trẻ mà bây giờ nó chịu vô chùa nó ở nó tu, so ra đời sống của nó với những đứa trẻ ngoài đời, nó cực hơn nhiều chứ. Nó cực hơn nhiều. Nó ở ngoài đời người ta còn quần này quần kia, đời sống thế này thế nọ. Còn các em nhỏ giờ nó vô chùa nó tu, mặc dù ở cái thời buổi này không thiếu gì hết, các em mặc đồ đàng hoàng, nhưng mà so ra cái sung sướng ngoài đời nó vẫn cực hơn. Đó là gì? Là bốn loại tâm yên ổn. Tức là cái yên ổn là gì? Chúng ta nhận được cái đó, chúng ta để cho cái tâm mình nó yên ổn hết. Tội nghiệp mấy Phật tử mình đây là vẫn còn phải đi làm, mà nhất vị, nhất là những vị nào còn làm ở chợ. Mấy ngày nay để đi làm về là không dám gặp người thân. Đi làm về là đi thẳng vô phòng, hoặc giả là vô trong nhà vệ sinh tắm rửa rồi là về phòng. Thậm chí xuống basement, xuống dưới lầu ngủ, chứ không dám ngủ chung, hay là ở trên lầu chung một cái floor, cái lầu với lại người thân. Vì sao? Vì sợ lan lây cho người thân. Nhưng mà hoàn cảnh nào chúng ta phải nhận như vậy. Nói trời ơi tôi khổ quá, nhà tôi mà giờ tôi không được tự do. Có những lúc như vậy. Xứ này xứ tự do mà giờ ra đường ngồi chung là bị phạt. Nếu hai người đó không chung một địa chỉ, không cùng một địa chỉ mà ngồi chung xe, cảnh sát mà gọi lại là trình hai cái ID bằng lái xe ra mà địa chỉ khác là bị phạt. Thấy không? Mình đâu có ngờ mình ở cái xứ này mà có những ngày nó như vậy đâu. Không có cái gì trên đời này mà nó không xảy ra hết. Và chính những lúc nó xảy ra như vậy, chúng ta đã đem tâm mình ứng xử nó như thế nào, để chúng ta biết rằng tâm mình là đại hay tiểu. Để chúng ta thấy được cái sự tu tập của chúng ta. Bồ Tát có bốn loại bố thí. Có bốn loại bố thí. Thế nào là bốn? Một là bố thí tiền tài, hai là bố thí pháp, ba là bố thí giấy bút, bốn là gì? Bốn là có cái tâm ca ngợi sự bố thí. Vì thì ở đây Bồ Tát có bốn loại cho. Có tiền của cho tiền của. Không có tiền của thì cho gì? Cho lời dạy, cho hướng dẫn. Ví dụ như hôm nay chính phủ Mỹ, chính phủ Canada cũng như nước Pháp vân vân đều lên tiếng hết, sẽ có những chương trình hỗ trợ cho người dân. Những người nào mà làm business mướn chỗ ở, mướn cái chỗ làm việc thì trả một phần cho các công ty, thí dụ như điện nước. Mình cũng có thể có cái chương trình nào đó để làm chi? Tại những công ty điện mà nếu mình không trả một phần nào thì họ cũng sẽ chết luôn. Họ không có tiền để họ run cái công ty đó. Tối hôm qua có một đứa đệ tử chùa, anh gọi nó thăm Pháp Hòa xong nói thầy ơi, con phải lo cái tiệm con một tháng mười mấy ngàn mà mấy tháng tới này mà con không có chắc con chết. Pháp Hòa mới nói nó, con có mười mấy ngàn, mấy tháng tới con không có con chết, thầy một tháng mấy chục ngàn chắc thầy cũng sẽ chết, mà chết te tua nữa. Nhưng mà sau đó rồi nó mới ngồi, nó mới kể, nó mới nói những cái việc mà chính phủ sẽ có những chương trình. Nói chung là đến một cặp một cái lúc nào thì mỗi bên làm sao chút chút. Bây giờ công ty điện nước đi, ví dụ vậy, mình trả cho họ một phần. Thí dụ hồi xưa mình trả phua, thì bây giờ mình trả một phần tư. Ai cũng vậy, thì tự nhiên họ cũng có một chút đỉnh nào đó để họ xoay sở, rồi họ cũng phải trả cho những cái chi trả khác một phần. Nói chung là đến lúc này chúng ta cần phải luân chuyển. Thì chính phủ có những chương trình giúp dân khi nạn, nhà thờ, chùa, tất cả các nơi có những chương trình giúp đỡ tinh thần cho tất cả mọi người. Người ta đang lo lắng về tiền nong, chính phủ biết điều đó, cho nên chính phủ ra những cái điều kiện, những cái vấn đề để làm gì? Để cho các người dân được yên lòng là sẽ có sự sắp xếp. Thì bây giờ ổn được cái phần đó rồi, thì bây giờ tất cả nhà thờ và chùa, các tôn giáo mở những chương trình Phật học online để làm gì? Để ổn định tinh thần, đó là bố thí pháp. Bố thí pháp. Còn chính phủ á, ra những chương trình để giúp cho dân điều đình cái vấn đề tài chánh hàng tháng, đó là bố thí tiền tài. Và thậm chí có những người may khẩu trang hay làm tặng thực phẩm. Có những khu vực có người ta, những người dân Mỹ người ta tự nguyện nha. Người ta biết là có những người là không dám đi chợ đó, họ dư thức ăn á, họ làm mấy cái kệ để thức ăn ngoài, trong cái thôn, trong cái con đường, cái village của họ vậy đó. Rồi những người nào gần gần đó muốn gì thì tới lấy ăn, tại vì họ dư. Và trong cái đó có những người ta thiếu mà người ta không có đi chợ, hoặc là họ đang thiếu hụt. Chính phủ chưa có nói thôi, nhưng mà chưa có gửi tiền cho, tiền chưa có deposit vô băng của họ. Mà quý vị biết không, cả một cái nguồn máy mà bây giờ muốn chi tiền ra cho toàn dân cả nước đâu phải là chuyện đơn giản. Người ta cũng làm việc cực lực dữ lắm chứ. Thì bây giờ hai bên phối hợp, chính quyền, nhà nước thì người ta phải lo cái chuyện đó. Còn tất cả chùa, chiền, nhà thờ, chúng ta mở những chương trình online để lo cái tâm thức cho Phật tử, cho tín đồ của mình. Đó là bố thí tài, bố thí pháp. Hai loại bố thí. Bố thí thứ ba là gì? Giấy bút. Giấy bút đây là biểu tượng, để biểu tượng cho tất cả những cái sự sử dụng trong đời sống hàng ngày. Và ghi chép là một. Và trong đó có những cái, thí dụ như giờ mình tặng cho những cái gì mà nhu yếu người ta cần. Ví dụ hiện tại người ta cần cái gì? Nước rửa tay, khăn, khẩu trang, găng tay, vân vân. Ta cần những cái đó chúng ta tặng. Giờ mình trong khả năng mình có cái gì? Vừa rồi Pháp Hòa có đọc được cái bản tin, cái một cái thư kêu gọi của một hòa thượng gọi các anh chị em ở trong tiệm nail. Mình có găng tay nè, mình có khẩu trang nè, mình có nước rửa tay nè, chia sẻ cho những người khác hay là những nhà bệnh viện. Cái thứ tư là gì? Bây giờ có những người không có khả năng bố thí gì hết, nhưng mà bù lại có khả năng gì? Có khả năng ca ngợi tán thán. Hồi trưa này thầy Đức Tạng thầy cho qua coi một cái clip mà của mấy ông Mỹ nha. Lên họ collect những cái clip mà của những người dân, họ làm ra những bản nhạc, mà những bản nhạc đó có tính cách là khuyến khích mọi người nên thực hiện những gì trong khoảng thời gian này. Ví dụ như rửa tay cho thường nè, đừng có bắt tay nhau nè, đừng có ngồi gần nhau nè, đừng có đưa tay lên mặt, lên mũi, lên mắt nè. Ra những bản nhạc đó để chi? Để người ta có cái vui trong khi mà người ta thực hiện những cái đó. Nó dễ nhớ nữa, vừa dễ nhớ mà vừa vui trong khi thực hiện đó. Mấy ông Mỹ ông lượm được mấy cái clip đó, rồi ông làm ra thành một cái chương trình nói cái đó. Hồi trưa mấy thầy mở cho qua coi, mấy thầy cười quá chừng, tại những cái bản nhạc nó rất là vui. Lựa lấy một bản nhạc rồi họ sửa lời lại. Giống như Pháp Hòa thấy có ông Mỹ ông hát cái bài nhạc dân ca miền Bắc là bài Trống Cơm đó. bài trống cơm, rồi giờ ông sửa lại thành một cái bản nhạc là nhắc nhở mọi người đừng đưa mặt mũi lên, đừng đưa tay mắt lên mũi lên miệng, phải nhớ rửa tay cho thường, vân vân, đặt những cái bài nhạc như vậy. Thì giờ người ta không có khả năng ta làm gì, ta ca ngợi cái chuyện đó, rồi thậm chí ta làm xong rồi người khác thấy hay phổ biến để làm gì, hầu như một chương trình để nhắc nhở với nhau trong cái nạn này. Đây là toàn cầu, cả thế giới, chứ không phải riêng của một đất nước nào nữa hết. Thì bây giờ chúng ta bố thí được gì trong khả năng mình trong lúc này chúng ta bố thí? Bây giờ tất cả Phật tử chúng ta, mình không biết làm gì trong khoảng thời gian này, bố thí lời cầu nguyện. Mỗi tối đại chúng nương theo chương trình tu học của chùa nào đó, nếu chùa đó có chương trình. Còn nếu mình ở quốc độ nào không có, hoặc là mình không thuận tiện giờ giấc đó, tự mình phát tâm tổ chức thành một cái thời khóa nào đó ở nhà mình tự làm. Thứ nhất là để an tâm cho mình, làm ấm cúng nhà mình. Thứ hai là khởi cái tâm để mà mình cúng dường cho thế giới, chuyển cái vận nghiệp. Đây là nghiệp chung. Cho nên mình bố thí được. Mình bố thí bằng cách là mình cúng dường lời cầu nguyện, cái pháp thí của mình. Mình cúng dường cho cái nạn dịch lần này rất nhiều những cái từ tinh thần đến vật chất. Cho nên Bồ Tát có bốn loại cho, gọi là bố thí. Một là cho tiền của, hai là cho pháp, ba là cho giấy bút, những cái nhu cầu, nhu yếu phẩm hàng ngày. Giống như quý vị cúng dường cho các thầy á, có mấy thứ có thể cúng nè. Dao cạo tóc nè, xà bông nè, khăn nè, kem đánh răng, bàn chải đánh răng nè. Đó là nhu yếu phẩm của một người xuất gia. Đừng cúng lược. Nhà dư lược quá, lược on sale, sen cái cũng mua, mấy thầy lấy lược làm gì? Cái nhu yếu, cái thời lúc nào người ta có những cái nhu cầu nào mình cung ứng cái đó. Hồi đó mình thấy mấy cái chai nước rửa tay bình thường, phải không? Bây giờ mình tự nhiên thấy nó quý. Hồi trưa này tội nghiệp phải qua đi về, có một bác gửi lên cho ăn chai nước rửa tay để ngay trước cửa phòng, cho chùa thôi, nhưng mà mình mở ra mình thấy được tấm lòng của người ta trong đó. Rồi bác nhà bác làm một chai gừng chanh làm sẵn vậy gửi lên chùa, thấy cái tâm của người ta trong đó. Thầy nói thưa quý vị là chỉ cần chúng ta có cái quán chiếu và cái cách chúng ta ứng xử, chúng ta sống, thì chúng ta thấy rằng bất cứ lúc nào chúng ta cũng có đủ cái tâm hạnh để chúng ta ứng việc và xử việc. Nếu mình muốn cho thì có rất nhiều cách cho. Mình cho người ta một cái lời khuyên, lời an ủi. Nên những lúc này người ta rất là cần. Đừng có nói những cái điều, ví dụ giờ mình là mình có cái sự khủng hoảng nhiều quá, thì thay vì mình cứ suy nghĩ vậy đó, mình dùng thời giờ này mình tu tập, sám hối nè, tụng kinh nè. Giờ ở nhà đâu có làm gì đâu, thường ngày nói trời không có thời gian tụng kinh, mà trong bây giờ có thời gian thì không chịu tụng, để rốt cuộc rồi mình phí thời gian uổng. Ngoài ba lớp ở hai lớp của chùa, phải không? Mấy thầy mấy cô lớn, ông nhỏ trong chùa đây, ông nhỏ nhất đó, Pháp Hòa mới đưa cho ông cuốn sách đọc. Rồi Pháp Hòa bắt mỗi ngày đọc hai câu chuyện, rồi Pháp Hòa sẽ tìm giờ ngồi với ông, rồi biểu ông nói lại câu chuyện gì ông đọc cho mình nghe. Rồi Pháp Hòa nói khoan đọc cái lời bình của người ta, tự mình suy nghĩ coi qua câu chuyện này mình tìm ra được những chân lý gì trong này. Rồi sau đó mình đọc cái lời bình đó để nó phối hợp coi mình đủ tuệ giác, mình nhìn mỗi câu chuyện này bao nhiêu việc. Rồi quý vị biết không, nhiều bữa có một câu chuyện thôi, ngắn gọn có mấy chuyện, mấy điều trong đó thôi, mà Pháp Hòa ngộ và nói đủ thứ với ổng hết. Pháp Hòa mới nói con thấy không, chỉ cần mình sống mà mình chịu khó mình suy nghĩ đó, có rất nhiều việc mình học. Ngày hôm qua đáng lý hai chuyện mà mới có một chuyện mình nói cả buổi. Tại quá nhiều cái để mình nói ra trong cuộc sống mà nó rất thực tế. Chẳng hạn như hôm qua có một câu chuyện đơn giản trong đó thôi. Có hai người bạn ngồi chơi với nhau, một người què và một người mù. Trong lúc đó nhà cháy, người mù không thấy đường chạy, người què thì què chạy không được. Rồi giờ làm sao đây? Thì cuối cùng anh què, anh mù á, anh chấp nhận cho anh què leo lên lưng ảnh. Rồi anh mù, anh què chân chứ anh đâu mù mắt, anh chỉ đường cho anh què thoát thân. Câu chuyện đơn giản vậy thôi mà Pháp Hòa đem có nhiêu chuyện đó mà Pháp Hòa nói cả buổi á, mà dẫn chứng đàng hoàng chứ không phải nói khơi khơi. Bây giờ á, con ở trong chùa này, con là nhỏ nhất, nhưng mà con với sư cô Thanh Hương, sư cô Thanh Hương là già hơn con phải không? Con trẻ hơn sư cô Thanh Hương. Thì ai mà bấm chuông cái á, sư cô Thanh Hương chạy không nổi. Nhưng mà con chạy được không? Con chạy được. Sư cô Thanh Hương chỉ thấy đường nhìn ra mà chạy không bằng con. Thì con chạy lẹ, con mở cửa cho cô. Cô sẽ đứng dưới này, cô nhìn coi khách đó là ai. Được không? Được. Xin lỗi, sám hối sư cô. Cô bà nói, sư cô cũng như cái anh què đó. Con như cái anh, xin lỗi sư cô như cái anh mù vậy. Tức là trong cuộc sống này á, chúng ta là những người tương tác với nhau. Con không nấu ăn được, nhưng mà con rửa chén. Buổi trưa tới giờ ăn con ra con phụ dọn chén, rồi con đi rửa chén. Rồi Pháp Hòa nói nè, mấy ngày nay ở nhà con ngủ khuya không? Dạ ngủ khuya lắm. Tại sao ngủ khuya? Coi cartoon. Coi. Và nói bây giờ con không đủ khả năng, con cất cái máy phải không? Con nhờ thầy sư huynh Huệ Tạng cất cho con đi. Mình không có khả năng nào, mình phải nhờ người khác giúp. À, Pháp Hòa hỏi vậy chứ con học được cái gì trong cái bài học què với mù này? Nói mình phải need to help each other. Ok. Chỉ cần lấy một cái then chốt đó trong cuộc sống thôi là con đủ sống rồi đó. Trong cuộc sống này là mình cần phải tương trợ giúp đỡ lẫn nhau bằng mọi hình thức. Mẹ con thương con lắm, nhưng mẹ con có thể làm gì? Mẹ con có thể chạy đi chợ mua cho con tất cả đồ ăn quần áo, nhưng mẹ con không có học được. Con học cho mẹ con vui, mẹ con cho con đồ ăn quần áo. Rồi mình nói đủ thứ chuyện trên đời hết mà đưa ra để cho anh thấy rằng con không có useful, con không có useless, con không có, con là gì? Vô dụng. Người ở trên đời này không có ai vô dụng hết á. Anh què cũng không vô dụng, anh mù cũng không vô dụng, đứa nhỏ cũng không vô dụng, bà già cũng không vô dụng, người bệnh cũng không phải vô dụng. Cái quan trọng là mình biết mình sử dụng mình ra làm sao không. Cho nên thưa đại chúng, có nhiều khi cái chuyện nó rất là tiểu, nhưng mà nếu chúng ta ngồi lại chúng ta tìm biết bao nhiêu thứ ở trong cái tiểu đó. Cho nên từ cái tiểu ra cái đại. Xe báo đại thừa, một chuyện nhỏ thôi mà nếu chúng ta tư duy, chúng ta quán chiếu thì cái đó nó trở thành ra cái quý báu. Có nhiều khi một cái việc bình thường đơn giản thôi, nếu chúng chỉ cần chúng ta nhẹ để xuống cái nó khác liền. Hôm bữa Pháp Hòa mới nói với quý thầy, cầm cái dùi chuông này nè, dện vô cái chuông cái cho nó phát ra tiếng, ai làm cũng được hết á. Nhưng mà cái tiếng chuông đó nó làm cho người ta nhẹ lòng hay người ta giật mình sợ hãi, nó tùy theo cái định lực của mỗi người. Đừng nghĩ rằng chỉ cần làm cho nó rang tiếng chuông là được rồi. Không, Phật giáo không có cái này. Đời sống của chúng ta không phải chỉ làm cho nó phát một tiếng là được rồi, mà chúng ta một cái tiếng chuông, dù nó nhẹ thôi, nhưng mà nếu mình có định lực trong đó, tiếng chuông đủ vang để cho mọi người nghe. Còn nếu mình không đủ định lực á, nện một cái bóp vậy nè, ta chỉ thấy cái sức lực của mình mà người ta không thấy được cái tâm lực của mình trong đó. Hai cái lực nó phải khác. Sức lực là cái physical, cái tâm lực là cái mind. Mà người tu thì chúng ta là làm sao chúng ta chuyển được cái tâm, chúng ta ra được cái tâm lực. Nhiều khi mình yếu xìu à, nhưng mà ta vẫn nhận được cái đó. Ta nhận được rằng cái lòng mình nó lớn hơn. Tội nghiệp bác làm ly nước, cái hũ chanh gừng mà mấy ngày nay rồi bác muốn đem lên, bác gọi. Mấy người con nó không có dám đi ra đường, chưa có dịp đi, và nói bác ơi bác để nó đi không sao đâu. Chanh gừng đã tới chùa rồi đó. Chứ mình làm cái gì mình hướng về cái chỗ đó là nó tới rồi đó. Chờ đây cũng thế, Bồ Tát có bốn loại cho. Có nhiều khi cuộc sống này người mình chỉ cho người ta một cái gì rất đơn giản, nhưng mà cái tâm mình có trong đó nó khác dữ lắm. Bố thí tài, bố thí pháp và ca ngợi cái bố thí. Mình không làm được, thấy ta làm ca ngợi, tán thán. Ở trong kinh dịch là ở nơi thầy tâm thiện ca ngợi bố thí. Mình đọc mình không hiểu. Bản tiếng Hán đơn giản thôi, thiện tâm tán thán thí. Mình gạch bỏ cái chữ thầy pháp đi. Ở nơi tâm tâm thiện ca ngợi bố thí cũng được. Còn không gọn nữa là có tâm lành tán thán sự bố thí. Thôi hôm nay mình học tới đây thôi. Thì xin thưa với đại chúng là ngày mai, ngày Chủ nhật buổi sáng 6 giờ chúng ta sẽ có giờ ngồi thiền và tụng chú Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm thập chú thôi. Rồi sau đó 10 giờ chúng ta sẽ có khóa lễ, 10 giờ rưỡi chúng ta sẽ có khóa lễ cầu nguyện hàng tuần ngày Chủ nhật. Ngày mai đại chúng ai chưa có những cái bản kinh thì lên mạng mình có thể download xuống. Có để sẵn ở trên đó hết rồi. Quý vị download. Buổi sáng 6 giờ thì Lăng Nghiêm thập chú. Sáng 10 giờ rưỡi thì Đại Bi Sấm Pháp. Rồi bắt đầu từ thứ hai chúng ta sẽ có chương trình 10 giờ sáng. Ngày sáng thứ hai không có công vụ sáng nha. Một tuần quý vị có công vụ sáng chung với đại chúng ngày Chủ nhật thôi. Nhưng mà tụng kinh 10 giờ cúng ngọ thì chung từ thứ hai đến thứ sáu. Chiều thứ hai 6 giờ chúng ta sẽ có lớp học cho các vị chúng xuất gia đó. Thì quý vị nhớ mở cái bản kinh Kim Quang Minh. Pháp Hòa sẽ dùng cái buổi sáng chiều thứ hai đó để giới thiệu với đại chúng về bản kinh này, để đại chúng nào hôm nay đang tụng á, mình cũng biết được cái nội dung của bản kinh và lý do nào mà chúng ta chọn bản kinh này chúng ta tụng trong lúc này. Thì hy vọng một buổi. Và bên cạnh đó thì nếu đại chúng có những cái câu hỏi, những thắc mắc nào đó thì quý vị có thể gửi mail về cho tu viện. Thì có thể nếu đủ duyên thì có những câu hỏi đó thì mình sẽ gom lại, rồi Pháp Hòa sắp xếp thời gian nào thuận tiện, có thể là tối Chủ nhật Pháp Hòa sinh hoạt với quý vị, không có phải là sinh hoạt thường nhật của tu viện vào tối Chủ nhật, nhưng mà trong khoảng thời gian này thì để trợ duyên cho quý vị thì Pháp Hòa có thể dành thời giờ thêm để sinh hoạt với quý vị online. Xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi chương trình tối thứ bảy hôm nay. Chúc đại chúng an lạc, ngủ ngon. Và ngày mai đủ duyên, đủ thời giờ thì chúng ta lại gặp nhau vào 6 giờ sáng. A Di Đà Phật.